Giám đốc Vương thật thàm. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Vương Lâm Vân bị khui ra thân phận thật khiến server Weibo phải lung lay chống đỡ. Đến chiều tin tức cam ao tung ra khiến server trực tiếp tê liệt. Nguyên văn của Vương Lâm Vân ngày đó là: tôi và anh Vương Tụ chỉ là sếp và nhân viên với nhau. Xin mọi người đừng ác ý phỏng đoán nữa. Bạn trai tôi sẽ tức giận mất. Trên mạng đang sôi nổi thảo luận xem bạn trai Vương Tổng là ai. Là Phan Nhược Phong hay Vương Lạc Thần? Thì Tiêu Hạo xuất hiện. Kẻ ác không nói nhiều. Reply dưới bài viết của Vương Lâm Vân. Phải đó, Vương Lâm Vân của anh. Thật CMN bá đạo. Hạo Hạo quá ngầu rồi. Fan Tiêu Hạo phần lớn đều đã theo y mười mấy năm. Tâm tính khá thành thục rồi. Nghĩ chính chủ đã già lại giữ mình trong sạch không xì căng đan suốt bao lâu nay. Thật vất vả mới có người khiến cây vạn tuế ra hoa. Fan còn mừng hơn chính chủ. Mà fan của Vương Lâm Vân cải lương ra mặt. Hu hu hu, từ nhỏ đã xem phim của thầy Tiêu mà lớn. Nam thần tuổi thơ của tôi đấy. Tiểu tử thúi Vương Lâm Vân này quá lời rồi. Nhất định phải đối xử tốt với ổng, hu hu hu. Tất cả đều tò mò Vương Lâm Vân và Tiêu Hạo va phải con đũy tình yêu từ khi nào. Sao lại quen biết nhau? Phóng viên đào hố ngày. Rốt cuộc tìm được chỗ duy nhất có liên quan. Giang Sơn Họa, Vương Lâm Vân kinh ngạc. Hắn và A Tiêu quá hiếm khi xuất hiện chung rồi. Không có đường để phát. Bảo sao không có fan nào đẩy thuyền CP. Vương Lâm Vân cộp cộp cộp chạy đến trước mặt Vương Tụ. Lời lẽ chính đáng. Em muốn cùng A Tiêu phát đường. Vương Tụ đầu đầy chấm hỏi. Muốn phát đường thì tìm tôi làm gì? Xin kinh nghiệm của anh chứ sao nữa? Vương Lâm Vân giơ ngón cái lên nịnh nọt nói. Anh với bà xã anh chính là couple mẫu mực trong giới còn gì? Lời này Vương Tụ nghe rất lọt tai. Hắn liền ra vẻ rụt rè. Thế sao? Cũng tạm tạm, bọn tôi cũng chỉ có gì sâu nấy thôi. Nhưng nếu cậu đã muốn học hỏi thì có thể dạy cậu mấy chiêu. Hắn ngoác ngoác tay, Vương Lâm Vân liền ngoan ngoãn lấy giấy bút ghi chép. Phát đường thì yếu tố số một chính là không biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ dùng những chi tiết nhỏ ám chỉ xương xương. Phải nhớ, để fan tự mình phát hiện mới là ngọt nhất. Tiêu Hạo quay chụp cả ngày, mỏi mệt lết xác về khách sạn. Vừa vào cửa đã bị một cánh tay túm lấy khiến y kinh tủng. Nhưng hơi thở quen thuộc ngập tràn trong mũi lập tức khiến y thả lỏng. Sao em lại tới đây? Cơ ngực, cún con, bởi vì luyện vũ đạo mà trở nên căng chặt. Y thỏa mãn than nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu hôn một cái lên chóp mũi đối phương. Ha ha, em tới thăm ban. Vương Lâm Vân mở to đôi mắt sáng lấp lánh. Hứng thú bừng bừng kéo Tiêu Hạo vào phòng ngủ. Mở vali ra, ten ten ten ten. Trong vali tràn đầy quần áo của Vương Lâm Vân. Bộ phim này của anh không phải dùng rất nhiều trang phục tự chuẩn bị sao? Hai chúng ta chiều cao không chênh lệch lắm. Lúc anh đóng phim mặc nhiều đồ của em vào. Lúc tan tầm em cũng mặc của anh. Chúng ta khoe đồ đôi. Được, Tiêu Hạo sảng khoái đáp ứng. Nhưng phim của anh từ khi quay xong đến khi phát sóng ít nhất phải mất thêm một năm. Bây giờ mới mặc chung liệu có trễ quá không? Ừ nhỉ, cũng không sao. Lúc đó em sẽ mặc nhiều đồ của anh để mọi người nhìn thấy. Ha ha, Tiêu Hạo nói bóng nói gió. Thật ra còn có cách khác hiệu quả cao hơn. Cách gì? Vương Lâm Vân hỏi. Tiêu Hạo mặt không đổi sắc. Ngón tay len lén luồn vào vạt áo Vương Lâm Vân. Ngày mai anh phải tham gia một hoạt động thương mại. Có livestream nha. Lần đầu nếm thử. Hiệu quả không tồi, phải không ngừng cố gắng. Vương Lâm Vân âm thầm tự cổ vũ mình. Vương Lâm Vân sau khi đọc kịch bản đã cải biến của Tuyệt Thế Tông Sư, 10 phần kinh diễm, hắn nói với Vương Tụ những lời phát ra từ tận tâm cam. Sếp, xin hãy thương xót, chuyển thể luôn cả, tung hoành cửu thiên, đi, bản quyền em xin tặng free cho sếp. Sếp cứu con em với, cũng không phải không được. Vương Tụ quả thật suy xét tính khả thi. Tùy tiện vớ bừa một đạo diễn bất kỳ cũng có thể cho Lương Thiên Thủy sách dép. Huống gì thêm cả danh tiếng của chúng ta. Muốn không lãi cũng không được. sắp khởi quay, Vũ Dạng Nhân Sinh, Vương Tụ Hồi trẻ không quyền không thế bị nhà đầu tư ép sửa kịch bản. Nhồi nhét COCC, thề khi nào có thực lực sẽ tự mình đầu tư. Hiện giờ phim của chính hắn, dĩ nhiên sẽ dùng nghệ sĩ dưới cờ của mình trước. Vương Lâm Vân cũng rốt cuộc gặp được Trần Mộc, bà xã của sếp trong truyền thuyết. Trần Mộc nhìn như một sinh viên vừa tốt nghiệp, toàn thân đều lộ ra vẻ ngây ngô tỏa nắng. Khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, khi cười rộ lên lại khiến người ta bất giác thấy đáng yêu. Cậu nghiêng người ôm eo Vương Tụ, người 1m8 rúc vào lòng ngực Vương Tụ 1m9. Vậy mà cũng toát ra cảm giác ngoan ngoãn như chú chim nhỏ. Cách chương.